Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 48, 48, tuyển thủ Đông Hoa sắp lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, tình huống gì vậy? Nại Bạch Tuyết Tử lại là 4 con 6. Không đúng, nếu là 4 con 6, vì sao vừa rồi nàng ta không dám mở? Không thích hợp, cái này rất không thích hợp. Các ngươi nói xem, có một khả năng đây là Quý Uyên làm ra hay không? Mẹ kiếp, ngươi đừng nói là Quý Uyên qua đó. Nại Bạch Tuyết Tử mới mở. Chẳng lẽ Quý Uyên này là thần bài? Sau khi mở chung xúc sắc ra, các cư dân mạng bối rối. Bởi vì phía trên rõ ràng hiển thị, đó là 4 con 6. Nhưng bọn họ không nghĩ ra, nếu là 4 con 6. Vậy vì sao Nại Bạch Tuyết Tử vẫn không dám mở? Trong giây lát, bọn họ nghĩ tới điều gì? Trợn to mắt nhìn Quý Uyên. Nếu như còn có một loại khả năng, vậy thì chỉ có một. Quý Uyên, đúng vậy, nhất định là Quý Uyên giúp Nại Bạch Tuyết Tử. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Làm sao Nại Bạch Tuyết Tử có thể lắc ra 4 con 6? Khuyển dưỡng thứ lang phục hồi tinh thần lại rất giống như bị điên. Hắn ta không thể tin nhìn số điểm của nàng ta. Dựa theo ý nghĩ của hắn ta, trên cơ bản, Nại Bạch Tuyết Tử rất khó lắc ra được 4 con 6. Trên xúc sắc vàng, bọn chúng quả thật đã ngâm nước tiểu đồng tử một thời gian dài. Loại này hoàn toàn có thể tạo thành thương tổn đối với quỷ đầu, mà mất đi liên hệ với quỷ đầu. Nại Bạch Tuyết Tử nghe không hiểu, cũng không thể thiết lập kết nối với quỷ đâu. Nàng ta không có cách nào lắc ra 4 điểm 6, cộng thêm kim đầu tử bọn chúng còn động tay động chân, càng khó lắc ra, nhưng Nại Bạch Tuyết Tử vẫn lắc ra được. Mẹ nó, đây đã không phải là trùng hợp có thể giải thích được. Chỉ là khuyển dưỡng thứ lang không biết là khả năng khống chế xúc sắc của Nại Bạch Tuyết Tử rất lợi hại. Tuy xúc sắc vàng nặng nề, lại ngâm nước tiểu đồng tử, nhưng nếu thật sự lắc, nàng ta cũng không phải lắc không ra, chỉ là mất khống chế với quỷ đầu mà thôi. Mà một khi khống chế lại, 4-6 đối với nàng ta mà nói chính là thao tác cơ bản. Nhưng khuyển dưỡng thứ lang không nghĩ như vậy, chỉ thấy hai mắt hắn ta đỏ bừng nhìn chằm chằm Quý Uyên. Tiếp theo hướng, người chủ trì. Trong bóng tối lên án, tuyển thủ Long Quốc gian lận, ta không phục, dựa vào cái gì mà lần khảo nghiệm này lại để tuyển thủ Long Quốc nhúng tay vào? Đây là khảo nghiệm gì chứ? Lúc này hắn ta đã nhận định, sở dĩ Nại Bạch Tuyết Tử có thể mở ra điểm số này, nhất định là Quý Uyên giở trò quỷ. Đương nhiên, hắn ta đoán đúng rồi, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Gian lận, không đợi. Người chủ trì nói chuyện, liền nghe được Quý Uyên thản nhiên nói. Nếu như nói gian lận, vậy ngươi cái này nên tính như thế nào đây? Chỉ thấy Quý Uyên cầm con xúc sắc vàng kia trong tay. Tiếp theo hai ngón tay vân vê. Sau khi hắn dùng sức, xúc sắc vàng vỡ nát. Mà bên trong xúc sắc vàng vỡ nát, lại còn có một đồ vật màu bạc. Mẹ nó, Đông Doanh đúng là gian lận. Không thể không nói, thủ pháp gian lận này thật đúng là bí mật. Ta đã nói rồi mà, tên Đông Doanh này không gian lận thì ta không tin. Nói là nói như vậy, nhưng đối với Nại Bạch Tuyết Tử mà nói, nàng ta hẳn là có thể phát hiện ra mới đúng. Nhưng từ đầu đến cuối nàng ta đều không vạch trần. Không biết, nhưng mà hiện tại đủ để chứng minh là tuyển thủ Đông Doanh chơi ăn gian. Khá lắm. Tố cáo người khác gian lận, hiện tại ngược lại là nện chân của mình, nhìn đồ vật trong lòng bàn tay Quý Uyên. Cư dân mạng làm sao còn không nhìn ra đó là cái gì? Chính là lần này Quý Uyên vạch trần, ngược lại là khiến khuyển dưỡng thứ lang tố cáo bị đạp chân. Thuộc về tự mình tố cáo mình, tại sao có thể như vậy? Ta vừa rồi đã kiểm tra. Xúc sắc này hẳn là không có động tay động chân mới đúng. Lúc này Nại Bạch Tuyết Tử cũng kinh ngạc. Là một dân cờ bạc, nàng ta nhất định là muốn kiểm tra dụng cụ đánh bạc của mình. Nếu như bên trong thật sự có đồ vật, nàng ta không có khả năng không phát hiện được. Thế nhưng, bây giờ bên trong lại có thứ như bạc, nàng ta cũng không phát hiện ra. Kỳ thực rất đơn giản, Quý Uyên cầm lấy một viên xúc sắc khác, đưa cho Nại Bạch Tuyết Tử xem, nói, hãy nhìn kỹ xem xúc sắc vàng này cùng xúc sắc khác có chỗ gì không giống nhau. Nại Bạch Tuyết Tử sửng sốt. Nàng ta nhíu đôi mi thanh tú nhìn về phía xúc sắc, vẫn không nhìn ra manh mối gì. Bất đắc dĩ, Quý Uyên chỉ cần nhắc nhở, ngươi nhìn trên điểm số xúc sắc này, có phải mỗi cái đều có một cái lỗ nhỏ hay không? Lỗ nhỏ, cách chương.